ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 233, nói lại một lần thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi nói lại, khi Bạch Hiền tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy là trần nhà của tinh cung có chút quen thuộc. Hắn trầm mặc một hồi, trong đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngủ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng căn phòng, bên ngoài vọng lại những tiếng chim hót trong trẻo, mọi thứ đều hài hòa yên bình, giống như những điều xảy ra mấy hôm trước chỉ là một giấc mơ. Cả môi trường xung quanh dường như cũng trở nên không thực. Bạch Hiền ngồi dậy, cánh tay chỉ còn lại một vết sẹo, những chỗ trên người đau chỉ là di chứng của sự căng cơ do vận động, dần dần giảm bớt theo sự hoạt động của cơ thể. Giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Trương vang lên, "Tiểu Hiền, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Trong giọng điệu của hắn thậm chí còn có chút vui vẻ, Bạch Hiền nâng cao lông mày. "Cậu nói sao? Tôi ngủ lâu lắm hả? Hơn một ngày, mặt trời vừa lên, cậu nói xem." Bạch Hiền nghe vậy suýt bị sặc, hơn một ngày. Nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại, sao lại không cho người ta ngủ thêm chút nào? Hắn lòng dạ thản nhiên nằm lại, vùi mình trong chăn mềm mại. Vù, Bạch Hiền bật dậy, "Không được, tôi phải đi tìm họ hỏi một chút. À đúng rồi Mạnh Trương, cậu xem giá trị tín ngưỡng hiện tại thế nào, nhớ giúp tôi triệu hồi." Giá trị tín ngưỡng của Kim Long chưa chắc đã nhiều bằng Chris, nhưng có mối quan hệ với Hoàng Thất thì cũng không hề ít. Để tránh lãng phí thời gian, tốt hơn hết là để Mạnh Trương nhanh chóng thống kê. Hắn vừa thay quần áo vừa nhắc nhở. Mạnh Trương vui vẻ đáp lời, đẩy cửa ra, quả nhiên vẫn là hành lang quen thuộc, chỉ khác là vừa ra ngoài, hắn đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ dưới lầu vọng lên. "Cậu thử gọi một lần nữa xem, tôi nói gì sai?" "Nói lại một lần, tôi cứ nói, tôi cứ nói." Nghe có vẻ rất lớn, nhưng lại có chút giống như trẻ con cãi nhau. Bạch Hiền không nhịn được cười một tiếng, những người lính canh bên cạnh cũng đang kìm nén nụ cười. Bạch Hiền quay lại hỏi họ, "Các đồng đội của tôi có ở đây không?" Người lính canh lắc đầu, "Ngài Richard đã mời họ đến phòng ăn, tôi có thể dẫn cậu qua đó." "Vậy thì làm phiền rồi, phòng ăn chính là nơi họ ăn uống, nếu nói có gì khác biệt so với nhà ăn, có lẽ chỉ là sự khác biệt giữa nhân viên văn phòng và chiến binh tuyến đầu thôi." Bạch Hiền nhìn, phòng ăn, rộng lớn trước mặt, đã rơi vào suy nghĩ, thật sự không phải là nơi tổ chức tiệc tùng sao? Những bức tường rộng rãi và sáng sủa được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật cổ, khí chất vừa trầm lắng vừa xa hoa, quả thật rất phù hợp với gu thẩm mỹ của mọi người ở tinh cung. Nhóm Đường Ninh đang ăn cơm, bên cạnh có Richard và một vài nhân viên chính phủ, bầu không khí khá hòa hợp. Thấy hắn đến, Bạch Quỳnh ngạc nhiên kêu lên, "Tiểu Hiền, em tỉnh rồi." Đường Ninh ngay lập tức đứng dậy giữ hắn lại chỗ ngồi, khuôn mặt căng thẳng, trong giọng nói chất chứa sự lo lắng. "Em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Bạch Hiền bị bộ dạng như thể gặp đại địch của họ làm cho bối rối. "À, tạm thời em thấy mình không có vấn đề gì." Hắn dò dẫm nói, mắt mở lớn hơn một chút, cố gắng tăng độ tin cậy cho lời mình. Mọi người nhìn nhau một chút, Bạch Quỳnh quay lại nói với Richard, "Bác sĩ bảo rằng em ấy cần ít nhất 3 ngày để hồi phục đúng không?" Richard cũng không hiểu, "Đúng vậy. Dù đã ở trong khoang y tế và được điều trị trong 6 tiếng, nhưng sự tiêu hao tinh thần lực quá lớn vẫn cần ít nhất 3 ngày để hồi phục, bác sĩ có nói như vậy." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền nghe mấy câu đó cũng đại khái hiểu ra, bất đắc dĩ rụi mũi cười. "Hầy, có lẽ tình trạng của tôi có chút khác, mà mọi người biết rõ cả mà, sao vẫn lo lắng vậy?" Hắn thậm chí còn đùa bỡn họ, Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm, mang cho hắn một phần bữa sáng. "Em có muốn uống sữa chua không? Vậy mấy đứa trẻ thế nào rồi?" "Có." Bạch Hiền lập tức hỏi tình hình của bọn trẻ, đồng thời trả lời Đường Ninh. Richard vừa nhâm nhi trà vừa thong thả nói, "Hiện tại tình hình khá tốt, chỉ số chức năng của cơ thể ở nhiều phần đều rất ổn, nhưng trong phân tích máu có chút không đúng, cơ thể của chúng đã bị tiêm một loại dịch tiết của một sinh vật gọi là hải thỏ. Sinh vật này có đặc điểm là có thể giả chết, dịch tiết của nó cũng chứa đặc điểm này, khi chạm vào máu thì nhanh chóng hòa nhập, thời gian không rõ ràng, nên đến giờ, bọn trẻ vẫn chưa tỉnh." Nghĩ đến cảnh bọn trẻ nổi lên từ mặt nước, Bạch Quỳnh có chút hiểu ra, không kỳ lạ gì chúng có thể ở dưới nước lâu như vậy, nhưng ngay lập tức hắn lại nhớ đến đứa trẻ bị suy nội tạng không cứu được, trong lòng hơi chua xót. "Dịch tiết này có độc không?" Một viên chức bên cạnh ngây người một chút. "Có, toàn thân hải thỏ đều có độc tố nhẹ, hàm lượng độc tố trong dịch tiết thì gấp 3 lần so với bản thân, phản ứng với cơ thể con người rất mạnh mẽ, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ làm hỏng hệ miễn dịch của cơ thể, vì vậy mà mấy đứa trẻ này thật sự còn may mắn. Bạch Hiền lại im lặng, quả thực là may mắn, chỉ là sống sót mà thôi. Richard và mọi người thấy sắc mặt hắn lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói, điều này không chỉ đề cập đến đứa trẻ đã chết, mà còn là rất nhiều. Người đã quay về với biển cả, trên mặt Richard cũng lộ vẻ xót thương. Hầy, cái này, nhưng tôi tin rằng mọi người chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn đúng không? Bạch Hiền đột nhiên chuyển đề tài. Còn Galileo thì sao? Tôi không tin mọi người không biết anh ta. Hắn nháy mắt với Richard, ý nghĩa rất rõ ràng. Nói đến đây, Richard cười khổ. Galileo, vị tướng bảo vệ của Aura lại gặp chuyện ở O, gần như không giữ được hình dạng con người. Đây là việc lớn cả ở trung ương lẫn trong nhân dân, họ không dám công bố ra ngoài. Chấn thương của Galileo rất nghiêm trọng, máu của anh ta chứa hơn 10 loại máu và chiết xuất của các chủng tộc khác. Mức độ tổn thương cơ thể rất lớn, chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng giữ lại sự sống của anh ta. Còn cụ thể có hồi phục đến mức nào thì... Ông lắc đầu, không thể nói rõ, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Câu nói này gần như đã đưa sự thật rằng Galileo đã bị tê liệt ra ánh sáng. Rebecca lập tức đỏ rực khóe mắt, hôm qua khi bác sĩ đưa ra kết luận, cô đã đứng bên cạnh, thực sự không thể chấp nhận tình huống này và đã khóc ngay tại chỗ. Lăng Vĩ không ôm lấy vai cô, vỗ về để an ủi, Richard lại tiếp tục nói. Đã đến đây rồi, thì nói về tình hình của Chevrolet đi. Chevrolet vì thiếu máu và suy dinh dưỡng mà có chút mệt mỏi, cơ thể cũng rất yếu, nhưng nếu chăm sóc tốt thì có thể phục hồi, chỉ là... Trên mặt Richard hiện lên chút bất lực, dù sao thì chúng ta cũng không phải là ngự thú sư long tộc, không biết làm thế nào để giúp nó hồi phục, có lẽ vẫn phải nhờ Tiểu Hiền giúp một chút. Điều này không thành vấn đề, Bạch Hiền gật gật đầu, bình tĩnh nói. Tôi đã hiểu, giao cả hai thú chủ này cho tôi cần một nơi chuyên biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Rebecca như nắm được cọng rơm cứu mạng lập tức hỏi. Tiểu Hiền, thầy của tôi có thể phục hồi không? Bạch Hiền quay lại mỉm cười với cô. Có rất nhiều hy vọng, nhưng cụ thể sẽ phục hồi đến mức nào, tôi cũng không dám đảm bảo. Giọng nói của hắn rất bình thản, như đang nói về một điều hết sức bình thường. Nhưng Rebecca ngay lập tức được an ủi, nhoẻn miệng cười. Tiểu Hiền từ trước đến nay luôn không hứa hẹn một cách vô căn cứ. Richard và những người khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Người trước đó đã phản hồi với Bạch Hiền ngạc nhiên thốt lên. Cậu nói thật sao? Ồ không, tôi chỉ thực sự quá ngạc nhiên. Khả năng chữa trị của nhân ngư dường như không phát huy tác dụng trên Galileo. Những phương pháp trị liệu khác hoặc thuốc cũng không mấy hiệu quả. Bây giờ chỉ dựa vào sự điều trị của buồng y tế. Bạch Hiền nhún vai, tôi không thể đảm bảo, tôi cũng chỉ dựa vào những con ngự thú thôi. Hắn đã nói vậy, Richard và những người khác cũng không còn hỏi thêm. Được, tôi sẽ bảo bệnh viện mở cho các cậu một buồng riêng. Chevrolet thì đặt ở khu rừng trúc dưới tầng 1 của bệnh viện thì sao? Richard hỏi, Bạch Hiền cắn một miếng bánh mì, gật đầu. Cảm ơn Richard tiên sinh đã giúp đỡ. Richard vẫy tay, đứng dậy đi sắp xếp. Cách chương.